Lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiểu Âm ngày đầu hồi cung đảm nhiệm chức vụ, vẫn trên mình bộ xiêm y nữ quan, vòng eo mảnh mai bị đai lưng khéo thắt càng tôn thêm dáng người mềm mại thướt tha, làn da nàng vốn trắng nõn, chẳng cần tô đắp thêm phấn trắng, chỉ điểm một chút son nơi khóe môi đã như đóa phù dung hé nở giữa làn nước trong, khiến người nhìn khó mà rời mắt trông gương đồng mờ ảo. Nàng không thấy rõ dung nhan của mình, chỉ cảm giác tô chút son cũng đủ khiến sắc diện thêm tươi tắn. Ai trong cung này lại muốn để một vị cung nữ hầu hạ nương nương mà trông xanh xao yếu ớt, thiếu sức sống? Đó chính là điểm xui xẻo. Như thường lệ, nàng bước ra khỏi tẩm điện, mama đang bày biện bữa sáng thoáng sững người khi thấy nàng, rồi ánh mắt rạng rỡ. Cô nương, quả thật là dung nhan diễm lệ. Thiểu Âm chỉ thấy mama hơi khoa trương, khẽ cười thẹn thùng. Vẻ đẹp chẳng tự biết ấy lại càng khiến người khác thêm rung động. Nàng xưa nay vốn là người dễ gần, ai tiếp xúc cũng thấy thoải mái. Dùng xong bữa sáng, nàng thong thả tiến vào trong cung như thường lệ, chỉ là khi đi ngang sân, thị vệ trong viện ai nấy đều lén nhìn theo. Nếu không phải bọn họ đều biết quan hệ giữa nàng và vài vị nương nương chẳng hề đơn giản, e rằng đã có kẻ nảy ý nghĩ không an phận. Trong nhà môn gác chẳng nhiều người, lại thêm mọi người cũng đã có chút thời gian để chấp nhận chuyện Thiểu Âm là nữ tử. Khi nàng tiến cung, thủ vệ nơi cửa trợn tròn mắt. Họ nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ khó tin, lại so thẻ bài với dung nhan, ngắm vòng eo mảnh khảnh cùng bộ nữ quan phục thanh nhã tinh mỹ, mãi một lúc mới hoàn hồn. Thiểu Âm cũng hơi nóng mặt, nàng vốn tưởng mình chỉ là một tiểu thái giám không ai để ý, đâu ngờ ngay cả thị vệ canh cửa cũng nhận ra. May thay, trong hoàng cung, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thái giám hóa thành cung nữ cũng chẳng hiếm lạ. Kiểm tra qua loa, họ để nàng vào. Phía sau, thị vệ vẫn chưa thoát khỏi chấn động, thì thầm. Đó là Thiểu Công Công trước kia sao? Hay là muội muội của Thiểu Công Công? Người khác nói, hẳn là chính y, chẳng qua giờ phải gọi là Thiểu nữ quan. Khí chất vẫn như trước, nhưng đổi sang nữ trang lại càng khiến lòng người sao động. Một kẻ khác bĩu môi. Đừng mơ mộng, nữ quan há phải kẻ các ngươi trèo tới được. Chưa nói tới xuất thân, chỉ riêng chuyện giả trai làm thái giám mà còn có thể bình yên trở lại thăng chức thành nữ quan, đã đủ biết không phải người thường. Ai nấy đều ngấm ngầm hiểu, người khác làm thế đã mất mạng từ lâu. Trên đường, ánh mắt kinh ngạc dõi theo nàng không dứt. Nhiều công nhân thì thầm, Thiểu Công Công sao lại thành nữ tử. Thì ra trước kia ở bên tiên đế, nàng vốn là giả trai. Chẳng trách tiên đế lại sủng ái một thái giám như vậy. Hóa ra sớm đã biết thân phận thật, nhưng dù biết, nàng vẫn có thể hồi cung và giữ chức ở nội vũ phủ, đủ thấy được các nương nương sủng ái thế nào. Vậy nên, nàng là người họ không thể trêu vào, nàng không dám trò chuyện nhiều, ánh mắt dẫu đã kiềm chế cũng khiến nàng hơi ngượng. Bước nhanh đến nội vũ phủ, cung nữ đã chờ sẵn. Người ở đây đều hiểu địa vị ẩn của nàng trong cung là gì. Ít nhất, mấy vị nương nương đều phái người chào hỏi, chẳng ai muốn đối nghịch. Nhờ vậy, công việc của nàng tiến triển thuận lợi, lại được nữ quan tiền nhiệm để lại hồ sơ giúp nàng nhanh chóng nắm rõ sở thích từng nương nương, sắp xếp cung nữ hợp lý theo chức vị hiện tại. Bận rộn suốt buổi sáng, nàng hoàn toàn tiếp nhận công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là quản lý nhân sự hậu cung, nhưng so với thời hiện đại còn dễ hơn, phúc lợi cũng tốt hơn nhiều. Sự nghiêm túc và lanh lợi của nàng khiến nội vũ phủ thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại, từ chỗ tiên đế, qua tay mấy vị nương nương, giờ thành quản sự nữ quan được các nương nương hậu thuẫn, đủ biết nàng chẳng hề tầm thường. Vừa định nghỉ ngơi trong tiểu phòng, cung nữ đến truyền. Trưởng sự đại nhân, thái hậu nương nương có lời, nếu ngài rảnh thì mời sang Từ Ninh Cung. Quản chỉ hiền đã dọn về Từ Ninh Cung, còn thái hoàng thái hậu chuyển sang cung khác. Nghe thái hậu muốn gặp, lòng nàng thoáng hoảng loạn, thậm chí có chút e lệ. Từ trước tới nay, nàng đều xuất hiện trước mặt các nương nương trong thân phận thái giám. Nàng đứng dậy chỉnh lại xiêm y, hận không thể tìm chiếc gương nhỏ soi xem dung nhan có tương tất không, rồi cảm ơn cung nữ, bước về phía Từ Ninh Cung. Dọc đường gặp những ánh mắt kinh ngạc, nàng đã bớt bối rối hơn ban sáng. Chỉ không ngờ lại chạm mặt Trân Thái Phi. Trân Thái Phi ngồi trên kiệu liễn, tay cầm món đồ nhỏ ngắm nghía, xung quanh là đám công nhân đứng nghiêm, gió xuân se lạnh cũng không lay động biểu cảm. Nghe tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, ánh mắt chợt sáng khi thấy Thiểu Âm. Kinh diễm lan khắp đáy mắt, nàng đưa món đồ trong tay cho người bên cạnh, rồi bước xuống, ánh nhìn nóng rực và chan chứa nhu tình. Thiểu Âm vốn định hành lễ, chân Thái Phi liền miễn, tiến sát tới, ánh mắt không rời lấy một khắc. Nàng hơi hoảng, khẽ nghiêng người tránh, cúi đầu không dám đối diện. Cái nhìn này nóng hơn bao giờ hết, nhớ lại lời tỏ tình trước kia, nàng hiểu rõ ý tứ. Chân Thái Phi nương nương, nô tỳ, nàng khẽ gọi, rồi ngừng lại. Nàng sắp đi gặp Thái Hậu, mà ngoại trừ Lan Tần, ba người còn lại đều là hũ dấm. Nếu để họ biết nàng nhận được lời tỏ tình từ người khác, e sẽ lại oán trách nàng. Nàng chỉ đành nói, nương nương, nô tỳ còn có việc phải làm. Dương Ngọc Chân mỉm cười, để người của bổn cung làm cho ngươi. Rồi nàng cúi người sát hơn, giọng êm ái ấm áp hơn cả gió xuân. Hôm nay, ngươi chỉ thoa một chút son môi phải không? Khoảng cách gần đến mức Thiểu Âm thấy mất tự nhiên, gật đầu. Vâng, ngón tay Dương Ngọc Chân khẽ lướt nơi đuôi mắt nàng. Kẻ vẽ mi hẳn sẽ càng đẹp, không bằng theo bổn cung về, ta vẽ cho ngươi. Nàng vội từ chối, nương nương, chỉ một tiếng gọi mềm mại ấy đã khiến Dương Ngọc Chân siêu lòng. Giữa đường cung, hai người đối diện, nàng hơi cúi đầu, còn Chân Thái Phi lại nghiêng mình về phía trước. Bức tường son càng làm dáng hình hai người nổi bật, cung nhân khác đứng xa xa, chẳng dám quấy rầy. Dương Ngọc Chân thở nhẹ, nếu không phải ở đây, bổn cung thật muốn ôm ngươi vào lòng, nếm thử vị son trên môi. Nàng còn định lừa nàng về cung mình, 7 ngày nữa là sinh thần ngươi phải không? Thôn trang bổn cung tặng ngươi bấy lâu chưa cùng ngươi đến đó. Nghe nói hoa đã nở, anh đào sắp chín, không bằng cùng bổn cung về đó mừng sinh nhật. Lời nói tuy như hỏi, kỳ thực chẳng để lại đường từ chối. Nàng lại nói, chẳng lẽ ngươi muốn người nhà chúc mừng sao? Giờ ngươi là nữ quan trong cung, người nhà chưa chắc không nhân dịp này đến đòi chút lợi lộc. Quả là phiền toái, cổ nhân trọng hiếu đạo, chẳng thể như thời nay mà hờ hững với phụ mẫu. Chưa để nàng nghĩ kỹ, Chân Thái Phi đã quyết. Vậy cứ định thế, mau đi làm việc của ngươi, nếu không bổn cung kéo ngươi đi. Nô tỳ cáo lui, Thiểu Âm cắt ngang, sợ nàng sẽ lôi mình về cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân Thái Phi nhìn nàng sốt ruột rời đi, khóe môi khẽ cong, ngón tay vẫn còn lưu lại cảm giác khi chạm vòng eo mảnh mai kia, khẽ thầm. Thật tinh tế, lần sau sẽ không dễ dàng buông tha. Tại Từ Ninh Cung, quản chỉ hiền như vô tình hỏi như ý. Người nói, sinh nhật Thiểu Âm, ta đưa nàng đi đâu thì nàng sẽ vui. Như ý cúi đầu trầm ngâm, trong lòng lại thầm lo lắng Thái Hậu nương nương, liệu có thể mang được nàng đi chăng? Cách chương.